dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tân lĩnh chủ 4, đảo mắt, đấu giá hội đã gần đến kết thúc. Mọi người ngừng thở, mãn hàm chờ mong, ở vạn chúng chú mục hạ. Thân xuyên màu đen tây trang người chủ trì rốt cuộc tuyên bố. Hạ kiện hàng đấu giá, một lọ sinh mệnh dược tề, chỉ có một lọ. Khách quý sôi nổi nhíu mày, người chủ trì chấn định tự nhiên, vì sản phẩm làm giới thiệu. Dược tề trước hết từ Vera bán đấu giá sở thủ tịch giám định sư kiểm tra đo lường. Xác nhận phẩm tướng hoàn hảo, tràn ngập sinh cơ, sau kinh dược tề đại sư August. Giám định đại sư Nancy liên hợp bình định, cấp gia, hoàn mỹ, đánh giá, đây là giám định giấy chứng nhận, đưa ra xong tư liệu. Người chủ trì nhe răng cười, từ giờ trở đi, bán đấu giá chính thức bắt đầu, khởi chụp giới 1.000 cái đồng vàng, mỗi lần đấu giá, đề giới không thua kém 100 cái đồng vàng, Vera thủ tịch giám định sư. Dược tề đại sư August, giám định đại sư Nancy. Mỗi một cái tên đều thực vang dội, nghe nói bọn họ liên hợp người bảo đảm, khách khứa trong lòng không còn nghi ngờ. Lập tức có người nhịn không được kêu giới, 1.200 cái đồng vàng. Chỉ là vừa dứt lời, liền có người áp qua hắn tiếng nói, 1.300 cái đồng vàng, 1.500, 1.800, 2.000 cái đồng vàng. Bán đấu giá thương phẩm giá cả nhẹ nhàng phiên bội. Nhưng mà tiền tài chiến tranh vừa mới kéo ra mở màn. 2.100, có vị khách khứa vừa muốn báo giá. AG công tước dành trước cử bài. 3.000 cái đồng vàng, mọi người bị hàng đấu giá tốc độ tăng dọa đến. Không khỏi ô lên, một hơi đề giới 1.000 cái đồng vàng. Này cũng quá không đem tiền đương tiền. 3.100 cái đồng vàng. Có người không cam lòng, tiếp tục đấu giá. 4.000, AG công tước thần thái như thường, chấn định báo giá, thật giống như hắn hoa không phải 4.000 cái đồng vàng, mà là 4.000 cái tiền đồng. Người cạnh tranh đầy mặt kinh ngạc, cái trán ẩn ẩn toát ra mồ hôi mỏng, người chủ trì sáng lạn cười, thẳng mấy giây, 4.000 cái đồng vàng lần đầu tiên, 4.000 cái đồng vàng lần thứ hai, vừa dứt lời, đối thủ cạnh tranh khẽ cắn môi. Đem tâm một hoành, ngạnh cổ nói, 4.500, này cơ hồ là hắn có khả năng vận dụng toàn bộ tài chính. Nếu đối phương lại tăng giá, hắn liền hoàn toàn đào thải bị loại trừ. Như vậy vấn đề tới, AG công tước sẽ vứt bỏ sao? Ở mọi người hoặc nhìn trộm, hoặc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, công tước không nhanh không chậm báo ra con số, 5.000, nghe vậy, đối thủ cạnh tranh chợt thoát lực. Ngã ngồi ở ghế trên, trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu không người ra tiếng, đại gia ngơ ngẩn nhìn AG công tước, như là không quen biết người này giống nhau, tuy nói đang ngồi khách khứa bình thường đều là vung tiền như giác chủ. Nhưng dũng cảm cũng là phân cấp bậc, hơn 10 cái đồng vàng là không bỏ trong lòng, nhưng nếu lập tức hoa mấy ngàn cái đồng vàng, ngẫm lại vẫn là có điểm đau mình, nhưng mà AG công tước. Lập tức hoa 5.000 cái đồng vàng, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, mọi người trong lòng dâng lên một tia nhút nhát, không dám cùng hắn tranh đoạt, ngoặc kép, 5.000 cái đồng vàng lần thứ ba, thành giao, người chủ trì dứt khoát lạc trúy, tuyên bố giao dịch hoàn thành, AG công tước gật đầu mỉm cười, tươi cười lãnh đạm lại không mất tự phụ, nhạc đệm qua đi, đấu giá hội còn tại tiến hành. Người chủ trì trầm giọng tuyên bố, hạ kiện hàng đấu giá, hai bình sinh mệnh dược tề trải qua Vera bán đấu giá sở thủ tịch giám định sư. Dược tề đại sư August, giám định đại sư Nancy liên hợp kiểm tra đo lường, đồng dạng là, hoàn mỹ, đánh giá, khởi chụp giới 2.000 cái đồng vàng. Mỗi lần đấu giá, đề giới không thua kém 200 cái đồng vàng, khách khứa vừa định đấu giá. Mỗ nói tiếng nói thình lình vang lên, 5.000 cái đồng vàng, vì thế muốn cử bài mạnh tay tân gác xuống. Muốn phát ra tiếng vang miệng gắt gao nhắm lại, trong lúc nhất thời, trong phòng an tĩnh cực kỳ, người chủ trì trong lòng căng thẳng, bỗng nhiên ý thức được cái gì, vừa rồi mở miệng nói chuyện chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ. bởi vì là trước mặt có lợi nhất ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Cho nên không ai muốn cướp hắn, nhìn chúng Thương Phẩm Money những người khác cố ý khiêm nhượng. Này liền ý nghĩa, thương phẩm cuối cùng thành giao giới khả năng chính là 5.000 cái đồng vàng. Nghĩ vậy, người chủ trì trên mặt biểu tình sắp banh không được, một lọ sinh mệnh dược tề bán 5.000 cái đồng vàng. Hay bình như thế nào có thể bán đồng dạng giá cả? Mặc cho ai nghe nói sao, đều sẽ hoài nghi bán đấu giá sở vô năng, nhưng hắn lòng tràn đầy không muốn lại như thế nào. Có thể hủy bỏ bán đấu giá, vẫn là có thể cưỡng bách mặt khác khách khứa báo giá. Người chủ trì trên mặt không hiện, trong lòng hoảng đến một bước, đầu óc chuyển bay nhanh, nhanh chóng cân nhắc đối sách, rõ, Vera thời khắc chú ý đấu giá hội hướng đi, thấy thế ánh mắt ám ám, đi, tìm cái lạ mặt hỗn đến khách khứa, làm người đem giá cả kêu lên 1 vạn đồng vàng trở lên, này. Không tốt lắm đâu, chủ quản có chút khó xử, ở bất chính quy bán đấu giá trong sở, thường xuyên có thác xen lẫn trong khách khứa trung gian. Đấu giá thời điểm tùy ý kêu giới, vì chính là nâng lên thành giao giới. Thao tác hảo, không bị phát hiện liền tính. Thao tác không tốt, bị phát hiện, danh dự sẽ biến kê monster, nói cho hắn. Đem chính mình coi như bình thường khách hàng. Không cần có tâm lý gánh nặng, róc dặn dò. Vạn nhất hô lên 1 vạn đồng vàng giá cao. Không ai đấu giá làm sao bây giờ? Chủ quản vẻ mặt đau khổ hỏi. Có thác trộn lẫn tiến vào, sự tình sẽ trở nên phức tạp rất nhiều. Một phương diện, thương phẩm thành giao giới so phía trước cao, đích xác đối bán đấu giá sở, gửi bán giả có chỗ lợi. Về phương diện khác, nếu thác đem giá cả kêu đến quá cao, không khách hàng nguyện ý tiếp nhận, nguyên bản có thể bán đi ra ngoài thương phẩm phải nện ở trong tay. Chúng ta ra, Jock kiên định nói. Phía trước bán ra thư mời không phải kiếm lời một bút. Dùng kia số tiền mua sinh mệnh dược tề, chủ quản có khổ nói không nên lời. Gần mấy năm Vera bán đấu giá sở kinh doanh không tốt. Tài vụ tương đương căng thẳng, thật vất vả dựa thư mời đã phát bút tiểu tài. Hiện giờ lại, nghe ta, mau đi, Jock thái độ kiên quyết. Hắn có dự cảm, nếu có thể bắt lấy lần này cơ hội. Bán đấu giá sở đem nghênh đón chuyển cơ, nếu sai thất cơ hội tốt, đại khái lại sẽ biến thành trước kia như vậy, nửa chết nửa sống, kéo dài hơi tàn, thấy lão bản đã hạ quyết tâm, chủ quản gật gật đầu, lĩnh mệnh mà đi, trong đại sảnh, tam hoàng tử ngữ khí lười biếng, biết rõ cố hỏi, có phải hay không nên tính giờ, một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống. Người chủ trì trong lòng cho dù lại không tình nguyện, trên mặt cũng không thể không tuân thủ quy tắc, 5.000 cái đồng vàng lần đầu tiên, hắn cố ý thả chậm nói chuyện tốc độ, tính toán có thể kéo 1 giây là 1 giây, Jock trong lòng không khỏi nôn nóng, hắn tưởng cùng bán đấu giá giả nói trường kỳ hợp tác, như thế nào cũng đến trước chứng minh thực lực, nếu là tùy ý thương phẩm lấy 5.000 cái đồng vàng thành giao giới lạc trùy. Hắn hoài nghi đối phương từ nay về sau sẽ không lại bước vào Vera bán đấu giá sở đại môn. Người đâu, còn không có an bài hảo sao? Jock liên tiếp nhìn xung quanh, ai ngờ giây tiếp theo. Biến cố đầu sinh, 8.000 cái đồng vàng. 1 vạn, 2 người không hẹn mà cùng báo ra tân giá cả. Một chút không cho tương lai đế vương mặt mũi, vây xem quần chúng hết sức kinh ngạc. Phi thường tò mò là ai như vậy có can đảm ni tam hoàng tử ánh mắt trầm xuống. Ánh mắt như chim ưng băn khoăn, thực mau, mọi người tỏa định mục tiêu. Báo giá tổng cộng có 2 người, một vị là tóc bạc nữ tính, mang theo lớn bằng bàn tay, thuần màu đen, hóa trang vũ hội mặt nạ, che khuất thượng nửa khuôn mặt. Một vị khác còn lại là nhị điện hạ, Noe bên người. Một người khách khứa dùng mình một cái, không tự giác kêu ra tiếng. Ân, Noe đáp, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Bất quá, ngài là khi nào ở chỗ này? Khách khứa lắp bắp thăm hỏi. Bán đấu giá bắt đầu trước, khách khứa âm thầm kêu khổ. Đấu giá hội đều mau kết thúc, hắn như thế nào một chút không phát hiện bên người ngồi cái sát tinh. nếu không phải vừa rồi nhị điện hạ kêu giới, phát ra tiếng vang, chỉ sợ hiện tại hắn vẫn chưa hay biết gì. Thật là thất lễ, khách khứa lặng lẽ lau lau trên đầu mồ hôi mỏng. Noe nghĩ thầm, hắn đem hơi thở hoàn toàn thu liễm, trừ phi bản nhân vui, nếu không người khác căn bản nhận không ra, phát hiện không được thực bình thường. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nhị ca, chẳng lẽ nhị ca cũng đối sinh mệnh dược tề cảm thấy hứng thú? Tam hoàng tử mặt có vẻ giận, đúng vậy, hữu dụng, Noe một bên trả lời, một bên ở trong lòng tính toán mở ra, sinh mệnh tuyền nước suối đã dùng hết, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại giao dịch, bất quá dược tề tài liệu có thể đổi mỹ thực, thành phẩm hẳn là cũng không thành vấn đề. Hơi chút tốn chút tiền đem dược tề chụp được, sau đó đi tìm Alice, nói không chừng lại có thể ăn nhiều mấy đốn tốt, ta nhưng thật ra đã quên, nhị ca luôn luôn đối dược tề học rất có nghiên cứu. Tam hoàng tử trên mặt mang theo ý cười, nói lên lời nói tới lại nghiến răng nghiến lợi, Noe đạm mạc nói, nếu đều muốn, vậy các bằng bản lĩnh, ai ra nổi giá, ai đem đồ vật lấy đi, hành. Tam hoàng tử ánh mắt lập lòe. Tiếp được khiêu chiến, đương nhiệm hoàng đế có 3 vị hoàng tử, đại hoàng tử Michel từ chết bệnh hoàng hậu sở ra, kiếm thuật cao siêu, nhị hoàng tử Noe là chắc phi chi tử, ma pháp thiên phú thật tốt, tam hoàng tử Richard là sau đó chi tử, Ager công tước chi tôn, văn võ song toàn, này hai người đối thượng, Noe không chịu thoái nhượng, Richard tự nhiên cũng không muốn chịu thua. 1.200.000 cái đồng vàng. Richard dũng cảm báo giá, ý đồ dùng khí thế áp đảo đối thủ. Đáng tiếc Noe cũng là cái kẻ có tiền. Theo sát báo giá, 1.000.000 tamonser, 1.500.000. Richard sau lưng có Ager công tước tọa chấn. Hoa khởi tiền tới một chút không nương tay. Noe nhăn nhăn mày, vừa định kêu 2.000.000, liền nghe có người dùng tinh thần lực truyền lời. Mua chính mình uống, đừng đưa cho ta. Không thu, Noe, ngoặc kép, hắn ẩn nấp mà hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái. Chỉ thấy tóc bạc mặt nạ nữ con ngươi tràn ngập lạnh nhạt. Mua đưa ngươi, hắn dùng tinh thần lực câu thông, ý đồ hiệp thương, tùy tiện làm điểm thức ăn làm tạ lễ là được. Ta không chọn, Alice khóe miệng trừ trừ. Tâm nói quả nhiên không phải ảo giác, có thể làm Noe chấp nhất, chỉ có mỹ thực, gửi bán dược tề khi. Thủ tịch giám định sư tặng chương thư mời, thỉnh nàng bán đấu giá cùng ngày đến hiện trường quan khán. Nghĩ tới nghĩ lui, Alice quyết định mang mặt nạ tiến tràng. Mới đầu tiến triển thuận lợi, một lọ sinh mệnh dược tề đánh ra 5.000 cái đồng vàng giá trên trời. Thực sự lệnh người vui sướng, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tam hoàng tử ra mặt sau, thế nhưng không có một người dám tăng giá. Alice trong lòng cân nhắc, bán đấu giá giới thấp hơn 8.000 cái đồng vàng, còn không bằng lưu chụp, bởi vậy chặn ngang một chân, lớn mật báo giá, vốn tưởng rằng nàng sẽ cùng tam hoàng tử chính diện đối thượng. Không nghĩ tới Noe cũng ở đấu giá hội hiện trường, mắt thấy Noe đối sinh mệnh dược tề dị thương chấp nhất. Alice trong lòng mơ mơ hồ hồ có điểm phỏng đoán, theo sau hơi thêm thử. Nàng liền tin tưởng, ý nghĩ của chính mình là đúng. Buông xuống mi mắt, Alice tiếp tục cho thấy lập trường. Đưa cũng không cần, Noe. Ngoặc kép, dược tề vô pháp đổi ăn. Kia hắn cùng Richard so cái gì kính. Đúng lúc vào lúc này, người chủ trì tuyên bố. 15.000 cái đồng vàng lần thứ hai. 15.000 cái đồng vàng lần thứ ba. Noe muộn thanh nói, người thắng, Richard, ngoặc kép chấm hỏi. Thiệt tình muốn đồ vật, chẳng lẽ không nên liều chết tranh đoạt, vì cái gì dễ dàng liền từ bỏ. 1.000.000 đã sớm vượt qua hắn tâm lý giới vị. Cố ý ồn ào cạnh giới, vì chính là hố Noe một phen, như thế nào gia hỏa này nói không chơi liền không chơi. Richard sắc mặt chợt thanh chợt bạch, cảm giác chính mình bị chơi. Thành giao, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Người chủ trì trong tay mộc chùy nhanh chóng rơi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì bế chạm thêm càng gần nhất thủy nghịch. Xui xẻo đến chính mình đều hết chỗ nói rồi. Đầu tiên là thương thủ đoạn. Tiếp theo trọng cảm mạo. cuối cùng phát sốt, PS, không có deadline, không có động lực viết văn. Bình luận 1-5W sẽ thêm càng. Sau đó bình luận thêm càng hoạt động như vậy kết thúc. Dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng cứ theo lẽ thường. Tôn Cảo viết nhiều, đường bế chạm thêm càng lục tục thả ra. Nói cách khác hậu kỳ chậm rãi bổ, tận lực ngày xong càng. Bổ nhiều ít tính nhiều ít. Sao sao Richard, nhị ca chỉ hiểu ma pháp, không giống ta, ma võ song toàn, dựa vào cái gì cùng ta tranh? Lầm to, Noe, cướp đường hoàng đế có ý tứ, ăn đều là hắc ám liệu lý, làm người hẳn là càng có theo đuổi Richard. Sao sao Noe, Alice làm đều được, ta không chọn Richard, nói chuyện muốn sơ lương tâm ni lớn như vậy, ta liền chưa thấy qua sao ngươi càng kén ăn người. Hết chương.